Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, chương 72, trước giờ đại chiến. Tần Đình nhìn trước mắt quỳ ba tên Nguyên Thủy môn đệ tử. Thản nhiên nói, nói đi, Nguyên Thủy Thánh Tử tại cái gì địa phương? Ba tên Nguyên Thủy môn đệ tử thần sắc hoảng sợ nhìn. Xem Tần Đình, vừa mới tao ngộ như là ác mộng. Bọn hắn một nhóm 7 vị sư huynh đệ, vừa mới tại một chỗ địa cung bên trong tìm kiếm bảo vật. Thu hoạch tương đối khá. Lập tức, ác mộng lại bắt đầu. Tần Đình đột nhiên xuất hiện. Tiện tay một kích liền đánh chết 4 vị sư huynh đệ. Chỉ để lại bọn hắn 3 người. Ép hỏi thánh tử sư huynh vị trí. Một vị Nguyên Thủy môn đệ tử hận hận xì một tiếng khinh miệt. Ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Thánh tử sư huynh nhất định sẽ là nhóm chúng ta báo thù. Tần Đình khẽ gật đầu. Thản nhiên nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bịch một tiếng. Tên này Nguyên Thủy môn đệ tử đầu lâu đột nhiên nổ vỡ nát. Biến thành một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Bên cạnh một vị đệ tử dọa đến nước mắt chảy ròng. Thân thể run rẩy. Tần Đình nhìn ở trong mắt. Mỉm cười hỏi. Ngươi nói. Nguyên Thủy Thánh Tử tại cái gì địa phương? Tên đệ tử kia nhìn xem Tần Đình tiếu dung, như là bị ác ma nhìn chăm chú, run rẩy nói ra, tại, chấm ngoặc kép, một tên đệ tử khác quát lớn, Trần sư đệ, ngươi điên rồi. Tần Đình khẽ nhíu mày, thân tay một chỉ, tên kia đệ tử giã là bịch một tiếng, thành một cỗ thi thể không đầu, còn lại đệ tử rốt cục sụp đổ, khóc hô. Tại phía đông 700 dặm một chỗ bí cảnh, thánh tử sư huynh là ở chỗ này. Lại hô, ta đã nói ra, đừng giết ta. Tần Đình kỳ quái hỏi, ta khi nào nói qua nói ra vị trí liền không giết ngươi. Tên đệ tử kia hoảng sợ nhìn xem Tần Đình, còn chưa nói chuyện, bịch một tiếng, đầu lâu đột nhiên nổ vỡ nát. Tần Đình nhìn hắn thi thể, thản nhiên nói, ta ghét nhất phản đồ. Lập tức vừa nhìn về phía đông phương, sắc mặt chậm rãi hiện ra vẻ mỉm cười. Mặc dù có đôi khi cũng TNG hữu dụng, huyền đô tiên vực, một chỗ bí cảnh bên trong, Nguyên Thủy Thánh Tử mang trên mặt hứng thú, tràn đầy phấn khởi nhìn xem trong ao kim sắc cá chép. Những này kim sắc cá chép cực kỳ xinh đẹp, lại thông nhân tính, mắt cá nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thánh Tử, phảng phất muốn đồ ăn. Nguyên Thủy Thánh Tử cười tủm tỉm nhìn xem kim sắc cá chép. Trong lòng tính toán có thể hay không đem những này kim sắc cá chép mang về tông môn. Đặt ở tự mình trong cung điện nuôi bắt đầu. Chắc hẳn Uyển Nhi sẽ rất ưa thích đi. Nghĩ đến Uyển Nhi, Nguyên Thủy Thánh Tử trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Thản nhiên nói, đã tới, liền mời hiện thân đi. Một tiếng cười khẽ vang lên. Tần Đình thân ảnh chậm rãi theo âm ảnh bên trong hiển hiện ra. Nguyên Thủy Thánh Tử lông mày nhướn lên. Nhiều hứng thú nhìn xem Tần Đình. Mỉm cười nói. Thật không nghĩ tới. Nguyên lai là Tần sư đệ. Tần Đình mỉm cười nói. Nguyên sư huynh ngược lại là vận khí tốt. Tìm được như thế một chỗ bí cảnh. Nguyên Thủy Thánh Tử lắc đầu cười nói. Cái gì tốt vận khí? Nếu là vận khí tốt cũng sẽ không Tần sư đệ chắn vừa vặn. Tần Đình tìm được nơi đây, rõ ràng chính là vì hắn. Nguyên Thủy Thánh Tử lời này, cũng là tính được là tự diễu. Tần Đình mỉm cười, nói, Nguyên sư huynh ngược lại là cái diệu nhân. Chỉ tiếc, từ nay về sau, giữa thiên địa thiếu đi Nguyên sư huynh như thế người thú vị. Thật là khiến người tiếc hận. Nghe được Tần Đình sát cơ nghiêm nghị, Nguyên Thủy Thánh Tử thần sắc không thay đổi. Nhãn thần liền một tia ba động cũng không có, chỉ là nhìn quanh chu vi, thấp giọng cười nói, nơi đây tính toán thượng tiên gia bảo địa, Tần sư đệ an nghỉ ở đây, cũng là không tính bôi nhọ cái này địa phương. Hai người đều là thánh địa thánh tử, đương thời đứng đầu nhất thiên kiêu nhân vật, trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén, không phải vậy tâm cảnh tại trong lúc vô hình liền rơi vào hạ phong. Nguyên Thủy Thánh Tử trong lòng hơi có chút không hiểu, không minh bạch vì sao Tần Đình chọn ở thời điểm này cùng hắn quyết nhất tử chiến. Tần Đình mặc dù là trong lòng của hắn đại địch, hai người tất có một trận chiến, nhưng là tại hắn nghĩ đến, đó cũng là về sau sự tình. Chờ đến hắn cùng Tần Đình riêng phần mình leo lên trưởng giáo chi vị, lại lấy tông môn làm quân cờ, quyết một trận thắng thua. Hắn xưa nay dã tâm bừng bừng, một lòng muốn đem Huyền Thiên Tông kéo xuống Đông Hoang đệ nhất thánh địa bảo tọa. Trong lòng biết Tần Đình nhất định là hắn ngày sau quân lâm Đông Hoang đại địch. Thế nhưng là vào lúc này liền nhất quyết sinh tử, thật sự là quá nhanh. Hắn vẫn là thần thông cảnh giới, Tần Đình cũng bất quá là thần thông cảnh giới. Hai người cũng còn xa xa chưa trưởng thành bắt đầu, nhưng là hắn không sợ hãi chút nào chi tâm. Hắn xuất thân bần hàn, sau lưng đã không có gia tộc mượn lực, cũng không có sư trưởng chỗ dựa. Lấy tự thân năng lực thắng qua đông đảo bối cảnh thâm hậu người cạnh tranh. Theo một cái phổ thông thông ngoại môn đệ tử, nhất cử leo lên nguyên thủy môn bực này quái vật khổng lồ thánh tử chi vị nhân vật. Há lại sẽ e ngại khiêu chiến. Nhiều năm như vậy bổ gai chém thứ, nhường nguyên thủy thánh tử tâm cảnh cực kỳ kiên nghị. Tần Đình cũng nhìn thấy nguyên thủy thánh tử trong mắt kiên nghị. Như thế phong độ, hoàn toàn chính xác để cho người ta tin phục. Nguyên thủy thánh tử thần sắc khẽ động. Kia trong ao kim sắc cá chép bị một cái nguyên khí bàn tay lớn liên tiếp ao nước nâng lên. Bay ra bí cảnh, bay đến ở ngoài ngàn dặm hồ nước bên trong. Đại chiến lúc này, hắn thế mà còn lo lắng chiến đấu sẽ tai bay vạ gió. Dùng thần thông đem cá chép đưa tiễn. Như thế linh lung tâm tư, quả nhiên là một cái diệu nhân. Tần Đình nhẹ giọng thở dài. Nguyên sư huynh là ngút trời kỳ tài, trên đời hiếm thấy, cùng một thời đại cũng chỉ có ngươi có thể tính được là chân hào kiệt. Thật không muốn hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Nguyên thủy thánh tử ha ha cười nói. Tần sư đệ thiên phú tuyệt thế, bị thế nhân xưng là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vi huynh cũng là muốn nhìn một chút sư đệ có phải hay không có tiếng không có miếng. Hai người, tiếu dung chậm rãi thu lại, toàn bộ bí cảnh lâm vào yên tĩnh, không khí đều cơ hồ ngưng kết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.